Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1781, thật là ngươi làm. Bệ hạ, này Uy Châu chỉ ra, nhưng thật ra là chúng ta bí giam bí mật điều tra đối tượng. Ngay từ lúc hơn trăm năm trước, cũng đã chắc chắn, này chỉ ra chính là Tây Tuần Thú Tẩy Gia Tẩy Thị ẩn tộc. Nghe được nhân tôn Hoàng Cơ Long nghi vấn, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bổ sung một câu. Tiến một bước xác nhận nhân tôn Hoàng Cơ Long thuyết pháp. Ngư Chiêu Ân nói, để cho đại tư thiên ngũ dự vẻ mặt trở nên tế nhị. Càng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt động một cái. Nếu là như vậy, kia chấm nhìn 100.000 này ma tộc đại quân thế nào có điểm giống là đang ở nhằm vào Tẩy Gia. Nhằm vào Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Càng giống như là đang ở trả thù Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Ngũ Khanh, ngươi nói sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Đại tư thiên ngũ sự cái chán bắt đầu rướm mồ hôi. Cái vấn đề này có thể khó trả lời. Vô luận như thế nào trả lời. 100.000 ma tộc đại quân lặng yên không tiếng động lẻn vào đại chu thủ phủ hành hung. Đây đều là bọn họ tuần tra ti không làm tròn bổn phận. Hơn nữa, coi như là thực sự có người trả thù. Như vậy có ai năng lượng lớn như vậy thả 100.000 ma tộc đại quân đi vào. Những vấn đề này, nhưng là một cái so với một cái khó giải quyết. Nhìn ngũ dự suốt mồ hôi chán bộ dáng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngược lại cười. Ngũ Khanh, nhìn đem ngươi sợ, chấm có đáng sợ như vậy sao? Chấm chỉ là muốn liền này mượn chuyện nghe ý nghĩ của các ngươi. Không nghị luận cái gì, chấm cũng sẽ không trách tội. Như thế, thần trước hết cảm ơn bệ hạ nhân từ. Không thể không nói, bệ hạ nhẫn lực quả thật không giống bình thường. Chỉ dựa vào những tin tình báo này. Đã bắt xảy ra chuyện cái nội dung chính. Đại tư thiên ngũ dự tỉnh rụi tiểu chụp một cái nịnh bợ. Lần này xuất hiện ma tộc đại quân, quả thật vô cùng có châm trích. Lại còn sẽ lưu lại người sống. Đây đối với ma tộc tập quán mà nói, thật là không thể nào sự tình. Hơn nữa tập kích địa điểm vượt qua lớn như vậy, cũng cùng Tẩy Gia có liên quan không nói, còn không thương khác phổ thông lão bách tính. Từ hướng này đã nói, bệ hạ huy đoán quả thật có khả năng. Nhưng vấn đề là, cái này trả thù người hoặc là sau lưng chỉ sứ giả. Sẽ là ai chứ? Nói thật, thần cho đến bây giờ, cũng không nghĩ tới một cái có này năng lực hoài nghi đối tượng. Ngũ dự nói, nghe vậy, nhân tôn Hoàng gật đầu một cái. Đây cũng chính là chấm nghi ngờ địa phương, coi như là nhân ma chiến trường biến thành cái rỗ, cũng không khả năng bỏ vào 100.000 ma tộc đại quân tới. Những thứ kia trong cơ thể diễn hóa ra rồi tiểu thế giới đạo cảnh đứng đầu đại năng. Có loại này năng lực, nhưng lại hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Cho nên, chấm cũng nghĩ không thông a. Bất quá, nói tới chỗ này. Nhân tôn Hoàng ánh mắt đột nhiên động một cái. Các ngươi có hay không hiện tại? Chuyện này, cùng nửa tháng kiếp trước ở Lăng Châu sự tình, gần như giống nhau như đúc sao? Tất cả đều là ma tộc xâm phạm, làm ra một cái đại động tĩnh sau khi liền hư không tiêu thất. Chỉ bất quá, đối tượng mục tiêu bất đồng. Người trước đối tượng là Diệp Chân. Người sau đối tượng chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Các ngươi nói, này có phải hay không là Diệp Chân cái tên kia làm ra trả thù thủ đoạn? Nhân tôn Hoàng Cơ Long là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, Ngư Chiêu Ân cùng ngũ dự thân hình đồng thời thoáng một cái. Quả thật có khả năng này, nhưng là thần không cảm thấy Diệp Chân có năng lượng lớn như vậy. Ngũ dự nói, chấm cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua là, đây rốt cuộc là ai làm đây? Nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi lắc đầu. Thôi, chuyện này phía sau là ai? Đại bản cùng ngươi cùng Ngũ Khanh. Âm thầm truy xét là được. Việc cần kíp trước mắt, là như thế nào mượn chuyện này trợ lực, hung hãn hãm hại Tẩy Thiên Cổ một cái, thừa dịp suy nhược đuôi to khó vẫy tay tuần thú đây. Nghe vậy, Đại Tư Thiên Ngũ Dự Mãnh gật đầu. Bệ hạ, bất luận tây tuần thú bên kia có thể hay không hoàn thành thần hạ đạt đến quân lệnh, vô luận kết quả như thế nào, chỉ bằng vào chuyện này là vô pháp thu thập tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ. Nhưng là, chúng ta nhưng có thể mượn chuyện này, ở tây tuần thú bên trong lại đinh xuống mấy viên đinh, Diệp Chân là không có nghe được nhân tôn. Hoàng Cơ Long cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự đối thoại. Nếu là Diệp Chân nghe được nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tại hoài nghi là hắn, sợ rằng sẽ giật mình không thôi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mặc dù đang Đại Chu các đời đế vương bên trong không coi vào đâu, nhưng có thể ở cái đó vị trí ngồi lên mấy trăm năm, há lại sẽ đơn giản. Tây tuần thú nhân mã đang toàn lực truy xét xâm lấn 100.000 ma tộc đại quân. Cách Đại Tư Thiên Ngũ Dự quân lệnh thời hạn còn có nửa ngày không tới thời điểm, tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải quận. Cái gì? Tẩy tuần thú thân chí? Nhậm chức thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Phó Sứ Liễu Phong nghe được cái này hồi báo, xoay mình thất kinh. Lúc này, tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ không đi trấn giữ chỉ huy tìm ma tộc đại quân tung tích, tới bọn họ Bắc Hải quận làm gì? Mau mời. Không, bọn ngươi theo ta đi ra đón. Cho dù tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ cùng Diệp Chân rất không đối phó, thậm chí là hận không được ngươi chết ta sống, nhưng là Tẩy Thiên Cổ dù sao cũng là bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát sự cấp trên, nên có mặt ngoài công phu vẫn phải là có. Không đợi Liễu Phong dẫn người nghênh đi ra ngoài, Tẩy Thiên Cổ liền mặt âm trầm sải bước xông vào thứ hai đường đi lại quan sát sử tự nha. Không cần, để cho Diệp Chân đi ra gặp bổn tòa. Một câu nói xong, Tẩy Thiên Cổ liền đại ngựa kim đao ngồi ở thự nha chủ vị. Khí thế hung hung, Liễu Phong ngẩn ngơ, vẻ mặt trở nên có chút làm khó. Không dối gạt đại nhân, nhà ta đi lại quan sát khiến cho lần trước đột phá trong chăn đoạn, cho nên lần trước sự tình sau khi kết thúc, liền lại bế quan đi. Nếu như bế quan đã gần nửa tháng, bế quan, Tẩy Thiên Cổ cười lạnh, bế quan người đương thời Tokito cũng là sống. Nếu là sống, vậy thì năng động, phù tin, để cho hắn tới gặp bổn tọa. Nếu không, bổn tọa tùy thời có thể chữa hắn một cái không làm tròn bổn phận tội. Lời vừa nói ra, để cho Liễu Phong vẻ mặt trở nên rét một cái. Sau đó, Liễu Phong nghiêm mặt nói, đại nhân, thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho tất cả chức vụ trước mắt toàn bộ do thuộc hạ giám hộ. Tất cả sự vụ tất cả đều ở vận chuyển bình thường. Đại nhân yêu cầu hiệp tra cùng một, chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cũng là phái ra 1/3 nhân thủ. Tại sao không làm tròn bổn phận? Nếu là đại nhân nhất định phải trị chúng ta không làm tròn bổn phận tội, kia bọn thuộc hạ chỉ có thể thượng tố đến tuần tra ti trung quy nha. Đụng một cái đinh mềm, để cho Tẩy Thiên Cổ rất là khó chịu. Ngẫm nghĩ mấy hơi sau khi, Tẩy Thiên Cổ liền đứng lên nói, nếu Diệp Chân đang bế quan, vậy thì mang bổn tọa đi xem một chút, hắn đến cùng phải hay không thật đang bế quan. Này, Liễu Phong có chút do dự, thế nào, ngay cả cái này cũng không được sao? Nếu là nếu như vậy, bổn tọa ngược lại thật muốn hoài nghi, này Diệp Chân có phải hay không đang mượn bế quan danh mục? Làm gì người không nhận ra, ha ha ha ha, tiếng cười lớn xoay mình từ ngoài cửa truyền tới, để cho Tẩy Thiên Cổ vẻ mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên, hắn đã nghe được tiếng cười kia chủ nhân là ai. Tẩy tuần thú, ngươi phải gặp thuộc hạ, truyền cái mệnh lệnh liền có thể, cần gì phải ngươi hạ mình thân chí chúng ta Bắc Hải quận. Diệp Chân, nhìn tiến vào Diệp Chân, tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ đồng tử co rụt lại, ngươi đây là bế quan kết thúc, bế quan đã sớm kết thúc. thuộc hạ đây là đi ra ngoài làm chút chuyện, vừa mới trở lại. Diệp Chân nói, làm chuyện gì? Tẩy Thiên Cổ đuổi theo hỏi. Cũng không phải là cái gì đại sự. Diệp Chân một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Có một xúc sinh a ít ngày trước cho ta làm chút chuyện, để cho ta rất không thống khoái. Cái này không, ta cũng đi ra cửa làm chút chuyện, mặc dù không giết được tên xúc sinh kia, nhưng là có thể chán ghét tên xúc sinh kia. Ngươi, nửa câu đầu, Tẩy Thiên Cổ vốn không để ý, nhưng Diệp Chân nửa câu sau nói một chút, Tẩy Thiên Cổ liền nghe ra tương lai. Đến lúc này, Tẩy Thiên Cổ nếu là không còn minh bạch Diệp Chân ý tứ, đó chính là ngu đến mức nhà. Diệp Chân là cái này ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng hắn Tẩy Thiên Cổ là xúc sinh. Đồng thời, theo như Diệp Chân ý của lời này, như vậy hắn Tẩy Thiên Cổ có thể hay không hiểu thành trước đó vài ngày ma tộc xâm lấn sự tình, để cho Diệp Chân không thoải mái. Như vậy hiện tại lần này 100.000 ma tộc đại quân chuyên giết hắn Tẩy Thị nhất tộc cùng một, chính là ở Diệp Chân đang trả thù hắn Tẩy Thiên Cổ. Một nghĩ đến đây, Tẩy Thiên Cổ hai tròng mắt lập tức liền trợn mắt nhìn cái tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Chân cặp mắt, cơ hồ có thể phun ra lửa. Thật là ngươi làm, Tẩy Thiên Cổ một chữ một cái gầm lên bên trong. Sát khí hữu nhược song giữ một loại hướng 8 cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.